Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1017, các người chơi rung động. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ma Tháp 2 tầng không gian trông này người chơi tuy thay đổi hơn nhiều không ít, có thể thực lực lại càng không chịu nổi một kích tải từ linh đại quân bạo lực tàn phá, các người chơi lần lượt đi vào theo gót, hóa thành từng đạo chết không nhắm mắt vong hồn, thật lâu không tiêu tan. Cùng lúc đó, tất cả khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu chiến tướng toàn bộ cũng gia nhập khô lâu thánh vương dưới trướng, khiến cho khô lâu đại quân trở nên càng thêm lớn mạnh. Ha ha, lần đầu thể nghiệm cáo mượn oai hùng, cảm giác trả lại coi như không tệ. Tô Nhiên tại tử linh trong đại quân thuần túy là thật giả lẫn lộn, mắt lạnh nhìn phía trước những cái này người chơi ngược đãi giết cũng cảm giác vô cùng thống khoái, còn có kia đầy đất thi thể, sao một cái thoải mái chữ rất cao minh. Nhưng mà, đường khô lâu thánh vương bọn họ đi đến một tầng, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện tầng này không gian lại không có một bóng người, lúc trước kia chen chúc tình cảnh, đã sớm biến mất không thấy. Không khó suy đoán, những cái này người chơi hẳn là nhận được thông báo, nhao nhao thoát đi nơi đây, căn bản không có đánh với chi một trận tâm tư cho khô lâu thánh vương nhượng ra thông hành con đường. Náo nhiệt không nhìn được Tô Nhiên trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Khô lâu thánh vương không có ở một tầng quá dừng lại, xuất lĩnh đại quân đi ra ma tháp. Chết tiệt Thái Dương, còn là như vậy chói mắt. Khô lâu thánh vương thân là tử linh tộc một thành viên, đối với dương quang một chút hảo cảm cũng không có, bất quá tại đã trải qua bao nhiêu vạn năm phong ấn, lần nữa nhìn thấy dương quang, nội tâm xúc động thật lâu, trong ánh mắt tràn ngập nhiều năm tang thương. Đại nhân, này thần ma đại lục biến hóa không lớn, ngài chắc có lẽ không cảm thấy lạ lẫm. Tô Nhiên ở vào khô lâu thánh vương sau lưng, thấy này đại boss giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên tựa như, đứng ở chỗ cũ bất động, mọi nơi quan sát, sao có thể đoán không ra nó lúc này kích động tâm tình. Liền giống với bị giam giữ mấy chục năm tội phạm ra tù, loại này lần nữa có được tự do cảm giác không phải người thường có khả năng cảm nhận được. Khô lâu dũng sĩ, ở phía trước dẫn đường, theo ta đi hắc ám thâm nguyên, nên đi tìm những cái này không biết tốt xấu nhân loại tính toán toán tổng nợ. Khô lâu thánh vương kỳ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa, không nói ra được nghiêm túc. Vậy gì, thánh vương đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, không có thời gian theo quân xuất chinh. Về phần này hắc ám thâm nguyên, ở vào hướng tây bắc hướng, ngài theo cái phương hướng này một đi thẳng về phía trước liền nhất định sẽ đạt tới mục đích địa. Tô Nhiên không chút do dự cự tuyệt khô lâu thánh vương đề nghị, về phần nguyên nhân, hắn phải nguyện đem chính mình không xương bại lộ tại khô lâu thánh vương mí mắt phía dưới, đại khố nội bộ bảo vật đông đảo quyết không thể bị này boss nghĩ đến. Bất quá nói lại, loại này xem kịch vui nơi, Tô Nhiên như thế nào lại buông tha cho, hắn quyết định về trước lãnh địa làm một chút nhiệm vụ, đều thời gian không sai biệt lắm, lại đi hắc ám thâm nguyên xem náo nhiệt cũng không muộn. Đối với Tô Nhiên lựa chọn, khô lâu thánh vương cũng không có làm nhiều giữ lại, chỉ huy vừa gia nhập nó dưới trướng tử linh khô lâu làm quân tiên phong, hướng phía hướng tây bắc trùng trùng điệp điệp bước đi. Hắc khô lâu thánh vương, chúng ta rất nhanh sử dụng gặp lại đấy. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên nhìn về phía trước càng đi càng xa tử linh đại quân, không có làm nhiều dừng lại, xé nát một chương hồi thành quyển trục liền quay trở về lãnh địa của mình, khô lâu thôn. Ngày tại Tô Nhiên sau khi rời đi không lâu sau, người chơi đại quân lúc này mới chạy tới, cao hứng bừng bừng vọt vào ma tháp, lại ngoài ý muốn phát hiện này ma trong tháp sớm đã người đi nhà trống. Đáng giận, đến chậm một bước, đầu lĩnh chiến sĩ người chơi không tin tà từ một tầng tìm kiếm đến tầng 3, một chút dấu vết để lại đều không có tìm được, thậm chí ngay cả tử linh khô lâu cũng không đổi mới, tất cả ma tháp trống rỗng, không nói ra được thê lương. Đối với cái này, này chiến sĩ ảo não dùng sức phun nhổ nước miếng, không cam lòng hỏi hướng bên người người chơi. Các ngươi ai biết đám kia tử linh chạy trốn tới đi địa phương nào? Một đám người hai mặt nhìn nhau, không có một cái hồi ngôn, bọn họ tiến nhập ma tháp thời gian so với này chiến sĩ còn muốn muộn, nếu biết tử linh hướng đi, đó mới kêu đã gặp quỷ. Có thể liền vào lúc này, trong đám người một người tướng mạo gầy yếu trị liệu sư kinh hỉ kêu lên. Các ngươi mau nhìn thế giới kênh. Cái gì, các người chơi nghe vậy vừa nhìn, trong chớp mắt kích động không biết nên như thế nào biểu đạt. Hắc ám ẩm ướt địa kinh sợ hiển khô lâu binh sĩ. Ai biết đây là muốn ồn ào kia suất, trời ạ, đây là muốn thời tiết thay đổi tiết tấu sao? Liền dã quái cũng có thể cấu thành quân đội, là thế giới này quá điên cuồng, còn là tầm mắt của ta quá rớt lại phía sau sao? Đều cẩn thận, những cái này từ linh lực công kích tương đối cường hãn, không có thực lực tốt nhất đừng đến, tới cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn. Càng ngày càng nhiều về khô lâu thánh vương tin tức xuất hiện ở thế giới trong kênh nói chuyện, thậm chí ngay cả tọa độ đều công bố ra. Mau đuổi theo, đáng giận, bại lộ, những cái này tử linh không thể bị công hội khác đoạt đi. Ta tin tưởng, này kỳ ngộ là thuộc tại chúng ta mãnh hổ vi tôn công hội, đáng tiếc hội trưởng tại đóng giữ hắc ám thâm nguyên, nói cách khác tại dưới sự hướng dẫn của hắn tiêu diệt những cái này tiểu khô lâu còn không phải một bữa ăn sáng. Thôi đi, ngươi cũng đừng hướng hội trưởng trên mặt sát vàng, có thời gian này, còn không bằng đuổi theo Từ Linh đại quân, chỉ có đem boss cướp đến tay mới là vương đạo. Các người chơi từ một tầng không gian cố ra ma tháp hướng phía hướng tây bắc toàn lực đuổi theo. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở bên trong lãnh địa của mình, khô lâu thôn mặc dù nói không có khu vực an toàn, nhưng đối với Tô Nhiên mà nói, nơi này lại là vô cùng an toàn, tâm tình lại càng là khoan khoái vô cùng. Tựu này tiến lên trạng thái, không có một cái tiếng đồng hồ, đừng hòng đến hắc ám thâm nguyên, đem thời gian lãng phí ở trên đường, đây không phải có bệnh sao. Tô Nhiên sớm đã nhìn thấu trong này bản chất, thay vì đem thời gian lãng phí hết, không bằng về trước tới làm điểm nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu này. Lúc này Tô Nhiên cũng không có thiếu nhiệm vụ cần phải đi làm, nói thí dụ như thiên sủng lệnh bài, truyền tống thông đạo, thượng cổ ba tiền, thông thiên dây leo bồi dưỡng, bạch kim sủng vật, hàn băng kim giao ấp trứng, lưu quản gia nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút hắn liền đầu đại, góc chuyện audio.com, không có biện pháp cơm muốn từng ngụm ăn, nhiệm vụ có từng cái một. Tô Nhiên đầu tiên là đến lưu quản gia chỗ đó, đem cái này đọng lại rất lâu nhiệm vụ. Lưu quản gia kỳ vọng. Nộp ngoài ý muốn lấy được 10 chương minh tệ còn có 5.000 điểm XP nhiệm vụ ban thưởng. Này 10 cái minh tệ nhập chứng, thật ra khiến Tô Nhiên có chút kinh ngạc, hắn nghĩ còn muốn hỏi một chút về hắc ám thâm nguyên tiến thêm một bước nhiệm vụ, này lưu quản gia lại ngậm miệng không nói. Cũng thế, hắc ám thâm nguyên trung cực boss khô lâu thánh vương cũng đã trở về, lưu quản gia cũng không cần phải thao phần này lòng dạ thanh thản, điều này cũng dẫn đến lưu quản gia liên hoàn nhiệm vụ như vậy gián đoạn. Đương nhiên, cũng không bài trừ lúc này Tô Nhiên còn chưa đạt tới nhận lấy tiếp sau nhiệm vụ điều kiện, mặc kệ nguyên nhân gì, dù sao hắn là không được đối với nhiệm vụ này ôm có hy vọng. Đem một kiện tâm sự giải quyết, Tô Nhiên ngựa không dừng vó đi tới truyền tống pháp trận trước mặt, hắn muốn mở ra liên thông hắc ám thâm nguyên truyền tống thông đạo quyền hạn, một hồi đi hắc ám thâm nguyên chẳng phải bớt việc. Mở ra quyền hạn cũng không khó, chỉ cần hệ thống tán thành, mọi chuyện đều dễ nói. Tô Nhiên thuận lợi đem truyền tống trận liên thông hắc ám thâm nguyên, này mới đi đến tế đàn bên cạnh quan sát hạ thông thiên dây leo tiến hóa trạng thái, lúc này mới đem 3 miếng tiền cổ tể cho rút xuất ra. Thượng cổ 3 tiền, hiện giờ đã tề tụ thế nhưng là, đúng như đồn đại như vậy, có thể hoàn thành tùy ý một cái sở ưng thuận nguyện vọng sao? Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập chờ mong, cách chương.